Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 758, Tiên Hồ Hình Thức. Bởi vì tiến vào Konoha Jesu trắng đều bị Sunet, Sakura bọn hắn tiêu diệt, mà lại bởi vì ma nhẫn kế hoạch, Akatsuki tại Konoha nhãn tuyến cũng hoàn toàn bị rút ra, cho nên đến bây giờ Akatsuki cũng không biết Naruto biến thành nữ hài chuyện này. Lúc này, mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Kisame làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mắt cô gái này đúng là bọn họ chuẩn bị bắt Kyuubi Jinchuriki. Nghĩ không ra liền không nghĩ. Chuyên tác trước mắt chiến đấu mới là trọng yếu nhất. Tại đại danh đỉnh đỉnh Kakashi cùng Jiraiya vây công dưới, hắn nhưng không có phân tâm sự tình khác giàu có. Một cái từ ngọn cây xuyên qua trong nháy mắt, tiếp lấy lá cây che chắn. Kisame cuối cùng từ Kakashi cùng Jiraiya luyện tập trong công kích tìm được một tia khe hở. Kết ấn. Đầu tiên, dùng một cái kết ấn tốc độ nhanh nhẫn thuật tiến hành kéo dài thời gian. Thủy độn Mizu Bunshin. Hơn 10 cái Mizu Bunshin từ Kisame bên người ngưng tụ, thành công chặn lại Kakashi cùng Jiraiya. Mặc dù xem ra không đảm đương nổi mấy giây, nhưng là cái này mấy giây đã đủ. Kết ấn, thủy độn Shiro Samedori, không có giống trước đó như thế phun ra đầy đủ lượng nước lại hình thành thủy vực. Lần này để cho an toàn, hắn trực tiếp triển khai thủy vực. Đem chính mình bảo vệ về sau lại chuẩn bị vào bên trong gia tăng lượng nước. Rầm rầm, thủy lao khuếch trương, mặc dù bởi vì thứ tự trước sau vấn đề, lúc này vẻn vẹn chỉ khuếch trương đến phương viên 100 mét. Nhưng nhìn qua cũng là quái vật khổng lồ, mà tại trong thủy vực Samehada cùng Kisame cấp tốc hòa làm một thể. Hắn biến thành nửa giao nhân bộ dáng. Chỉ muốn như vậy liền không có vấn đề. Ở chỗ này ta chính là vô địch. Kisame cười quái dị lại đắc ý nói đến. Naruto, còn chưa tốt sao? Nhìn một chút cái kia không ngừng bành trướng thủy vực. Jiraiya quay đầu nhìn về phía đứng tại chỗ Naruto. Khó chịu phàn nàn đến. Ông, một cỗ kỳ diệu chakra ba động khuếch tán. Cây quất sắc chakra trong nháy mắt đem Uzumaki Naruto bao phủ trong đó. Con mắt màu xanh lam biến thành màu vàng. Song đuôi ngựa tại cái này chakra bao khỏa phía dưới. Phiêu phiêu đáng đáng, lộ ra thần dị mà có tiên khí. Lại hình như hồ ly lỗ tai có một cỗ đáng yêu kình. Người tốt chậm a, Jiraiya phàn nàn đến. Người cần gì rong dài a háo sắc tiên nhân. Do người trước đó vậy cần ấp ủ 3 phút Senin hình thức. Ta cái này vẻn vẹn chỉ cần 30 giây đã rất nhanh rồi. Naruto bĩu môi nói đến. Tốt, không cùng nói. Cái này hình thức ta cũng tiếp tục không mất bao nhiêu thời gian. Ta phải nắm chặt thời gian. Háo sắc tiên nhân, Kakashi lão sư, các người hơi rời xa một chút. Cái này hình thức ta còn không cách nào hoàn toàn khống chế tốt lực lượng. Naruto nói xong, tại chỗ không nhúc nhích quay đầu nhìn về phía trong thủy vực Hoshigaki Kisame. Mà đồng thời, Hoshigaki Kisame cũng đang nhìn nàng. Đây là chuyện đương nhiên. Lúc này Naruto bất luận là từ cái kia hình tượng đi lên nói. Vẫn là từ cái kia ngẫu nhiên phát ra chakra ba động đi lên nói. Đều là tuyệt đối không thể coi nhẹ tồn tại. Đó là cái gì? Nhìn qua giống như có chút giống là kích hoạt vĩ thú lực lượng sau trạng thái. Nhưng cũng có chút khác biệt. Với lại, cái kia ba động, mặc dù vẻn vẹn chỉ có trong nháy mắt, nhưng trong nháy mắt đó cảm giác cũng quá dọa người đi. Cảm giác chỉ dựa vào gần liền phải chết cảm giác. Hoshigaki Kisame mặt lộ vẻ kinh nghi. Mà lúc này, một bên rời xa Kakashi cũng không nhịn được một bên chạy một bên hỏi hướng Jiraiya. Naruto hiện tại trạng thái đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc trước hắn mặc dù nghe nói Naruto nắm giữ một cái tuyệt đối cường đại chiêu số. nhưng là còn chưa kịp kỹ càng hiểu rõ. Đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tiên hồ hình thức, Naruto là xưng hô như vậy, đem chính mình hoàn toàn nắm trong tay cửu vĩ chakra cùng tự nhiên chakra tiến hành hoàn mỹ dung hợp. Cả hai tăng theo cấp số cộng sinh ra 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Jiraiya nói đến, Zenin hình thức thôi đi. Ta trước đó cũng nhìn qua tài liệu tương quan, cũng đã gặp Jiraiya đại nhân ngài Zenin hình thức. Ta nhớ được hẳn là sẽ có mặt văn xuất hiện. Kakashi nghi hoặc, bởi vì Naruto Zenin hình thức cũng không có sử dụng Myobokuzan dầu cóc a. Là chính nàng hấp thu tự nhiên chakra nắm giữ, cho nên ở bề ngoài mới không có những biến hóa kia. Không giống con mắt ta lại biến thành ếch xanh con mắt. Bất quá, mặc dù nhìn qua biến hóa không lớn, nhưng nàng nắm giữ Zenin hình thức có thể muốn so sơ đại Hokage Zenin hình thức còn hoàn mỹ hơn. Jiraiya nói đến đây, không kiềm hãm được nghĩ đến một cái khác điểm. Hắn hiện tại cũng biết Naruto trong cơ thể có ma văn sự tình. Hắn không kiềm hãm được nghĩ đến, có lẽ chính là bởi vì ma văn không có trực tiếp xuất hiện tại Naruto trên thân thể, cho nên mới khiến cho Naruto có thể hoàn mỹ như vậy nắm giữ tự nhiên chakra a. Bằng không, giống là bình thường ma hóa nhân loại như thế, dựa vào ma văn phụ trợ miễn cưỡng nắm giữ tự nhiên chakra nhưng không có lợi hại như vậy. Gặp Jiraiya cùng Kakashi đã rời đi đầy đủ khoảng cách xa, Naruto rốt cục động, nàng hướng về phía trước bước ra một bước. Oanh, trong nháy mắt, mặt đất rung động, giống như mạng nhện vết nứt hướng về bốn phía lan tràn. Nháy mắt khuếch tán ra 50-60 mét, hoa lạp lạp lạp, thủy vực không ngừng rung động, tựa như tùy thời đều muốn vỡ vụn bình thường. Vẻn vẹn tùy tiện bước ra một bước dư ba liền có uy lực như thế. Hoshigaki Kisame đều mẹ nó muốn sợ ngây người. Tiểu nha đầu này là chuyện gì xảy ra? Nàng là quái vật sao? Hoshigaki Kisame nhìn phía dưới Uzumaki Naruto, trong lòng khó có thể tin nghĩ đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục